Chương 1719, tế cờ. Canh thứ 3, kết thúc công việc dùng của ta mệnh. Ta hời hợt nói ra tình hình thực tế, được rồi, đều đừng kích động, có cái gì tâm tình, đừng hướng về phía ta phát, đánh thời điểm tranh tài, đem các ngươi đối thủ chiếu trong chê tờ khác. Yên lặng, trong phòng vắng lặng một cách chết chóc. Ta quay đầu lại thời điểm, tình huống đã không đúng, mấy cái khác còn tốt, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng sẽ không khóc, thân thể một mực co quắp, ánh mắt kia nhìn ta thời điểm, tựa hồ là phải cùng ta xa nhau một cái dạng. Nước ngập Lạc Thiên không nói được lời nào, lại đột nhiên bấm tra mình điện thoại, đến khi bên kia truyền đến uy thanh âm sau đó, nàng chửi ầm lên, ngươi làm sao làm ba ngươi kém chút hại ta ca ca ngươi biết không ngươi cái này không có nhân tính lao hồn đạm bên kia chưa kịp trả lời. Điện thoại đã bị nước ngập Lạc Thiên hung hăng bay đến tường, nắt. Nước ngập Lạc Thiên đứng ở, ôm đầu khóc giống lên. Ta khẽ cười nói, được rồi, sự tình đều đi qua, ca ca ta hiện tại giá trị con người nhanh đến trăm tờ ISB, siêu có tiền, các ngươi về sau nghĩ muốn cái gì, ca ca đều có thể mua được, ngươi có cái kia chảy nước mắt thời gian, còn không qua đây ôm một cái bắp đuổi, ha ha ha. Ô ô nước ngập Lạc Thiên thanh âm gián đoạn, ta muốn không phải những thứ này, nhiều tiền hơn nữa có ích lợi gì, ngươi chết, ta sống thế nào ta sao, làm sao đối mặt bọn tỷ muội ta làm sao sống đã biết một cửa ta làm sao tha thứ ba ba ta những thứ này, ngươi cũng có nghĩ tới không Âu Dương Tử Phi, ngươi cái này không có nhân tính đại hồn nhạt ngươi làm việc làm sao lại không phải suy nghĩ một chút cảm thụ của chúng ta đơn giản nằm ở giường, bày ra mặc cho người hài dáng. Vẻ, đến. Tùy tiện ngồi, ngày hôm nay ta là miễn phí sofa, nhưng là có một dạng, không cho phép cho ta khóc đấy đấy, ta phiền cái này. Sự tình đều đi qua, ta không phát hiện chút tổn hao nào, các ngươi khóc cái gì nhất định phải thế ư Tiểu Tĩnh rời khỏi với phẫn nộ rồi, một bà nhào tới, gắt gao bóp cổ của ta, vương bắt đạn, vui lòng như vậy tiếc mạng của mình thật sao tốt, ta hiện tại sẽ phải mạng của ngươi. Đỡ phải ngươi lại để cho chúng ta chờ đợi lo lắng chết ta giết chết ngươi ta một bả nắm chặt cổ tay của nàng, ngạnh sinh sinh đích đẩy ra, tiểu nha đầu, ngươi ngứa ra ngứa là lúc này, độc luyến thu vũ cũng đã đi tới, không. Nói hai lời, dựa theo mặt của ta hung hăng quăng một bạn hai, ngươi nào tản phải ngươi làm việc có đại nào không có ta vướt khuôn mặt, khẽ cười đứng lên, ha ha, nhìn một cái, hay là ta vợ con cây ớt bình tĩnh nhất. Thời khắc này Tiểu Lạt Tiêu đứng ở tại trước mặt của ta, vốn là không nói được một lời, nhưng là nghe được ta đây câu sau đó, hoa một tiếng khóc lên. Phỉ Nhi cũng không khách khí, đi tới, dựa theo ta khác nửa gương mặt chính là một quyền, muốn chết nói với ta hiện tại là có thể thành toàn ngươi. Ta như cũ đang cười, từ giường nhảy lên một cái, đi tới bên cửa sổ, đem cái kia nửa cái không có hút xong yên cầm lên, thật sâu hút một hơi thở, đều đừng làm rộn. Nam nhân làm việc thường thường là bất kể hậu quả. Ta và những cái này tháo các lao ra không giống với. Ta biết ớt cốt là một cái tất thắng đánh cược, cho nên ta mới có thể cùng cây ớt cố tình bày nghi trận. Ta và cái kia cự phú tiền đặt cược, lúc đầu chỉ có 10 ức, thì ra là vì vậy sự tình ra khỏi, cho nên hắn quyết định tăng giá cả. Ta đặt gì hệ lực thành, phát hiện tiền cờ bạc không đủ, cũng chỉ có thể đem mình mạng già giam giữ. Ngược lại mạng của ta đã định trước. Ai cũng cầm không đi. Thân thể, cảm thấy một hồi ấm áp, ba cái dành riêng cho nữ nhân của mình ôm thật chặt ta. Kaka, là chúng ta quá vô dụng, luôn là tự cho là đúng, luôn cho là mình mạnh như vậy, có thể bảo kê ngươi. Tiểu Tĩnh phát ra một tiếng sám hối. Đừng nói nữa, lẳng lặng, kỳ thực, là ta làm ông chủ này không tốt. Phỉ Nhi đỡ dậy nước ngập Lạc Thiên, cầm một điếu thuốc nhét vào trong miệng của nàng, ta vẫn cho là mình là một ngon đại tỷ đại. Vẫn cho là mình có thể đảm bảo kê, cho các ngươi không phát hiện chút tổn hao nào, tuy nhiên lại làm ra nhiều như vậy sự tình. Ta hiện tại đặc biệt hận chính mình, vì sao vô dụng như vậy, tại sao muốn Tiểu Phi cầm mệnh đi đổ máu, ta thực sự là một cái phế vật. Phỉ Nhi cảm xúc, mắt nhìn thấy cũng muốn không khống chế được. Ta khoát tay áo, Phỉ Nhi, ta không thích bị người bao phủ cảm giác. Ngươi là lão bản của ta không sai, nhưng là ta làm phòng làm việc nam nhân duy nhất. Làm phi phàm lưng, tự ta phải mạnh, thậm chí ta phải ở có chút phân đoạn, mạnh hơn ngươi, nếu như vậy, ta mới có thể không làm thất vọng chính mình, không phải làm bẩn tôn nghiêm của mình. Các ngươi biết không có rất nhiều sự tình, ta không muốn nói, sau khi nói ra, ta cảm thấy mình chính là một cái xóa bức. Biết không, khi ta đi đứng bị đỏ phờ là mì ngộ nhân cắt đứt, khi ta ở tự nhiên Bắc Kinh trong nhà, ngã tại sàn nhà không đứng nổi thời điểm, tâm tình của ta là như thế nào, ta đặc biệt tàn nhẫn chính mình, đặc biệt tàn nhẫn tại sao mình không có bản lãnh, không có năng lực, tại sao phải bị người bắt nạt vô lực hoàn thủ. Khi ta ở trường xa vô lực bảo hộ tỷ tỷ và cây ớt thời điểm, ta bối bên trong lòng đất quất cùng với chính mình miệng, ào ào đổ máu, ta cũng đang tự hỏi, vì sao chính mình còn không có đủ thực lực. Nhưng là các ngươi biết không, khi ta đem mình mạng ra đặt ở tại chiếu bạc thời điểm, ta ngược lại bình thường trở lại, bởi vì ta biết, ta về sau có thể rất tốt bao phủ ở các ngươi, bởi vì ta trong tay dùng đầy đủ hoạt động tài chính, đi làm tốt những chuyện này. Các ngươi biết không, khi ta sau lại cùng Phỉ Nhi khóc than, cầm cây ớt, lẳng lặng cùng tỷ tỷ cho ta mượn đầu tư tài chính, ở trước mặt các ngươi nhảy cẫng hoan hô thời điểm, ta tâm lý vẫn luôn ở cố gắng u ám cười, ha ha, bên người có một đám ngây ngốc khả ái nữ nhân thủ hộ cùng với chính mình, vì các nàng làm chuyện gì, cũng sẽ không hối hận. Tiểu Phi, ngươi nghĩ quá không có, nếu như vạn dặm có một đầu Phỉ Nhi vớt ve tâm tình của mình, cố gắng chấn định. Chưa từng nghĩ, không có cái kia một. Ta phách lối nói. Tiểu Phi, ngươi cái này nhân loại đối với mình quá ác, như ngươi vậy rất dễ dàng đem nữ nhân bên người đều bấy chết. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi phải cho các nàng sống thật khỏe, biết không? Phỉ Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta mỉm cười, hế lao bản, những người khác đều khóc, ngươi còn không có rơi nước mắt, có chút ý tứ. Như vậy, có muốn hay không bản thân ta kích thích ngươi một cái, giúp ngươi thúc giục lệ, như vậy thì hòa hải. Phỉ Nhi một quyền đánh ta kèm chút đem cơm tối nổ ra, hồn đạm, lao nương tạt điểm chỉ có ca ca mới có thể đụt vào, ngươi dám chạm thử. Hắn sẽ giết ngươi. Ta bị Phỉ Nhi đánh bại, hôm nay Phỉ Nhi đã tiến nhập cuồng bạo vô địch trạng thái, ta tốt nhất đừng nữa trêu chọc. Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên rất đi mau ra khỏi gian phòng, cho chúng ta bốn người người một cái đối lập nhau không gian độc lập. Độc Luyến Thu Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc mỡ, cho ta đắp khuôn mặt, kết quả phát hiện, của nàng cái kia một cái chỉ là lỗ thai văng rội, cũng không làm sao tàn nhẫn, khuôn mặt không có gì vết tích. Ngược lại là Phỉ Nhi một quyền kia, để cho ta mặt đỏ một mảng lớn. Đều nói đánh người không đánh khuôn mặt, ngày hôm nay Phỉ Nhi chẳng những đánh khuôn mặt, còn như vậy ra sức, xem ra ta thực sự là đem nàng thương không nhẹ. Đồng dạng, ta đem bên người mấy người phụ nhân cũng thương không nhẹ, dùng một câu cố gắng mẹ nó nho nhã tử, cái này kêu là ác yêu vết thương. Thế nhưng, một lần này tổn thương là phải bị, bởi vì dù sao cũng là mã hậu pháo, cho nên vết thương sẽ rất nhanh khép lại. Các nàng về sau sẽ trở nên kiên cường hơn. Cho ta lau khô dược phẩm, ba cái nàng được rồi một cái nhãn thần. Nhìn các nàng cố ý dáng vẻ, ta đầu não ngược lại là phản ứng lại, nhưng là tay chân theo vào chậm, bị Độc Luyến Thu Vũ đè xuống hai chân, bị Tiểu Lạc Tiêu đè xuống hai tay. Ta quá sợ hãi, sự tình không phải đều đi qua sao các ngươi còn muốn như thế nào đây? Tiểu Tĩnh từ bên giường tìm tới một cái chổi lông gà, đem ta y phục vén lên. Hướng về phía ta kiệt kiệt cười nhạt, lúc này đây vương giả ta y, ngươi có hay không đủ, nói nhanh một chút lời nói thật, nếu như không nói, phía sau ngươi trận đấu cũng không cần đánh, ta hôm nay hay dùng cực hình đem ngươi hành hạ chết ở giường ta mồ hôi lạnh lâm ly, không có, thật không có, ta thể với trời Tiểu Tinh đã. Dùng chổi lông gà ở ta yếu ớt nhất hai sườn nhẹ nhàng gãi ngứa, lặp lại lần nữa. Ta nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha, ngứa chết ta. Tha ta nói chính là lời nói thật. Tiểu Tĩnh tiếp tục trêu chọc ta tử huyệt, lặp lại lần nữa. Thực sự, là thật. Ta kêu rên lên. Tiểu Tĩnh ánh mắt sắc bén thật chặt cùng ta đối diện, hồi lâu sau, mới có hướng về phía hai cái nàng nụ nụ miệng, thả hắn nói là sự thật, trong mắt nửa ngày không phải chuyển kỳ thực cũng thật mệt mỏi ta thở hổn hển vài cửa đại khí mới điều tiết qua đây, vừa rồi Tiểu Tĩnh kéo kẹt ta thọt lét mắt của ta lệ đều bao đi ra. Ngươi đừng mang nhóm chơi như vậy ta. Tiểu Lạc Tiêu hỏi, vậy ngươi nói là thật, không phải lừa phỉnh chúng ta? Ta gật đầu, không cần phải nữa lừa dối các ngươi. Ta nói đúng là thực sự, một lần tiền đặt cược kim ngạch không nhỏ, ước chừng 100 ức euro. Đầy đủ ta vận tác, không cần đang đùa cái gì tiền đánh cuộc. Ba người thở phào nhẹ nhõm, ngươi rốt cục để cho chúng ta tỉnh tâm. Ta cũng thoải mái, Nguyễn Hừng Đông cái này quỷ xui xẻo, hắn xem như là bị ta tế cờ. Về sau không có như vậy tên gia hỏa có mắt không tròng dám từ hiện thực vị diện khiêu chiến chúng ta. Độc Luyến Thu Vũ nắm cả cổ của ta, cười cười, Ninh Khả, ngươi làm việc thực sự là điên rồi, lúc này đây đùa lớn như vậy. Không có việc gì, ta có khả năng, không có kim cương toàn, không ôm đồ sứ sống. Đêm tối mê tình sự tình làm xong, ở 7 giờ tối nửa thời điểm, danh hiệu và ba thuộc hạ cho ta phát tới tin nhắn ngắn, nói là đã đem đêm tối mê tình người nhà từ thành phố Hồ Chí Minh đón đi, hiện nay người nhà của hắn đều ở đây lái hướng bụt máy bay. Còn như hộ chiếu gì gì đó, không sao, ta nếu dám đem bọn họ tiếp đi, như vậy tiểu quan tiết ta đã sớm đã thông. Ta đem nàng người nhà sự tình nói cho đêm tối mê tình thời điểm, đêm tối mê tình cảm động không được, vành mắt hồng hồng, nói thật nhiều cảm kích nói. Ta nói, mê tình, đừng nói những thứ này, phía sau trận đấu hảo hảo đánh, đừng ảnh hưởng phát huy. Vừa nhắc tới vấn đề này, đêm tối mê tình có chút mất hứng, ca ca, ta muốn bỏ thi đấu, bọn họ đối xử với ta như thế, hơi quá đáng. Ta ngăn lại nàng, nghe ta, hảo hảo trận đấu, muốn cho bọn họ biết, tổn thất ngươi là nhất kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Ngươi không làm như vậy, thối lui ra khỏi trận đấu, chính ngươi sau này không gặp qua đã biết một cửa. Đêm tối mê tình gật đầu, hảo ca ca, ta toàn bộ nghe lời ngươi.